Pokemon Master, chương 55, 55, rơi vào thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, vào 2 giờ chiều trời nắng chang chang. Trong nhà thi đấu Đông Phương Minh Châu đã không còn chỗ ngồi, khán giả đều đang chờ xem cuộc tranh tài vào buổi chiều. Hôm nay vẫn còn 4 trận thi đấu, mỗi trận đều được chờ mong, tỉ như trận đầu tiên này. Tạ Minh vs Phương Duyên. Khi bình luận viên đọc lên tên của hai tuyển thủ thì cả nhà thi đấu nháy mắt vang lên tiếng cổ vũ ồn ào. Trên con đường tiến vào vòng đấu này, Tạ Minh và Phương Duyên đều tích lũy được cho mình một nhóm khán giả ủng hộ. Sire hệ bọ thực lực mạnh mẽ từ khi ra mắt đã vô cùng đẹp trai, tấn công chính diện cực kỳ hung mãnh, bất luận chiêu thức hay là ý chí, đều là đi lộ tuyến lãnh khốc. EV hệ thường, mặc dù nhìn qua nhỏ nhắn dễ thương yếu đuối, nhưng kỹ năng chiến đấu lại mạnh phi thường. Sau khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh như vậy, cũng đã không còn ai dám xem thường nó. Đứng ở hai đầu sân đấu, Phương Duyên và đối thủ của hắn cùng thả ra Pokemon, chờ lệnh bắt đầu của trọng tài. Tốc độ phản ứng của Eevee không tệ, nhưng Sire cũng không kém, nhất là ở phương diện tốc độ di chuyển, Sire biết bay sẽ chiếm ưu thế rất lớn, còn có thế công liên trảm. Fury Cutter, của nó nữa, cũng rất khó ngăn cản, không biết Phương Duyên dự định ứng phó thế nào đây. Hay rồi đấy, từ đầu cuộc thi tới nay Eevee còn chưa bao giờ gặp phải đối thủ nhanh hơn nó, mà lại còn là một con Sire biết bay. Từ mặt nào đó Eevee sẽ bị hạn chế rất nhiều, chẳng qua kết quả cuối cùng sẽ thế nào, còn phải chờ hết trận mới biết được. Đám khách quý bắt đầu thảo luận, bạn Tạ Minh này, tốc độ Sire của cậu mặc dù rất nhanh thế nhưng cậu có tin không, nó căn bản không đụng tới nổi Eevee của tớ đâu. Cùng lúc đó, thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu, Phương Duyên đột nhiên nói. Bên kia Tạ Minh nhíu mày, khó chịu trong lòng. Tôi đã xem qua video phỏng vấn của cậu, nếu cậu nghĩ làm như vậy có thể khiến tôi mất tỉnh táo, vậy cậu cũng quá coi thường tôi rồi. Đâu có, tớ chỉ trình bày một sự thật thôi. Phương Duyên cười, sớm nói cho cậu biết, vì trận chiến này, tớ đã chuẩn bị một vũ khí bí mật, cậu phải cẩn thận đó nha. Tạ Minh hít một hơi thật sâu, mặc dù tự nhủ với mình rằng đừng để bị thằng kia ảnh hưởng, thế nhưng tên Phương Duyên này vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến hắn. Thằng cờ hó này, vậy chúng ta hãy chờ xem, Tạ Minh nói, sau một giây, trọng tài tuyên bố trận chiến bắt đầu. Tạ Minh liền ra lệnh ngay sau đó, Sire buông lỏng phần dưới, sau đó hai cánh bắt đầu chuyển động, hai chân của nó chậm rãi rời khỏi mặt đất trực tiếp bay lên. Xoẹt, trong nháy mắt, Sire đã tỏa định Eevee, hai chi trước như liêm đao tách ra chuẩn bị cho Eevee biết mặt. Sire, liên trảm, Fury Cutter, Tạ Minh tiếp tục nói. Công kích của đòn liên chạm này, sau mỗi lần chém thành công chúng địch thì sẽ khiến cho uy lực nhát sau mạnh hơn nhát trước, là một loại chiêu thức để Pokemon càng đánh càng hăng. Sire của Tạ Minh chính là nhờ thế công liên tục của chiêu này mà đã xử lý thành công một tên tuyển thủ hạt giống khác. Đúng là rất nhanh, sau khi dùng chớp nhoáng xông vào thì thân ảnh Sire đã nhanh tới mức mắt của Phương Duyên và Eevee đã khó có thể thấy rõ ràng, trước mắt chỉ có một cái bóng mơ hồ. Loại tốc độ này, sẽ khiến cho liêm đao trên hai tay Sire càng thêm sắc bén. Phương Duyên và Eevee tập trung tinh thần. 3m, 2m, 1m, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc khoảng cách giữa hai con Pokemon rút ngắn xuống còn 1m, Phương Duyên rốt cuộc mở miệng. Chính là lúc này, đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Eevee tung ra chiêu thức phân thân, làm nhát chém đầu tiên của Sire trúng vào một cái tàn ảnh. Ba cái tàn ảnh còn lại cộng thêm bản thể thì vây xung quanh Sire. Phương Duyên và Eevee đều tim đập thình thịch, thật là nguy hiểm. Nhìn thấy công kích thất bại, Tạ Minh và Sire cũng trở nên khẩn trương, sau khi nhanh chóng quan sát thế cục, Tạ Minh lập tức phán đoán nói. Cẩn thận đằng sau, dùng đập cánh, Wing Attack, Tạ Minh rất nhanh đã phát hiện cái nào là bản thể Eevee, bởi vì ngay phía sau Sire Eevee đã bắt đầu sử dụng chiêu thức tung cát. Eevee, mang theo ánh mắt giảo hoạt, Eevee chân trước vung lên, một đoàn cát bụi bắn tới. Nhưng mà, Sire nghe được mệnh lệnh phản ứng cũng không kém, thành công lợi dụng khí lưu sinh ra do đập cánh để thổi tan tung cát, cũng thành công bảo vệ mình không có bị cát bụi quấy nhiễu. Lại là phân thân, Tạ Minh kinh ngạc, trong phút chốc thừa dịp lúc cát bụi bị thổi tan, Eevee lại lần nữa di động tiếp tục chế tạo tàn ảnh. Không đúng, xém chút nữa bị lừa rồi. Một lát sau, Tạ Minh rốt cuộc nhận ra, để Sire kéo dài khoảng cách với Eevee. Xem như phát giác kịp thời, đánh nhau trong phạm vi nhỏ, ưu thế tốc độ của Sire hoàn toàn không phát huy ra được, ngược lại Eevee với tốc độ phản ứng nhanh hơn một bậc thì càng thêm linh hoạt. Mà trong thời gian này, Phương Duyên vẫn luôn lệnh cho Eevee lợi dụng điểm mù thị giác của Sire để tiến hành tránh né, xảo diệu mượn chênh lệch thời gian phản ứng, để Sire càng khó đánh trúng đích. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ cần EV tìm ra được một cơ hội là sẽ có thể làm trọng thương Sire. Vị khách quý là huấn luyện gia chuyên nghiệp này nói, cậu Phương Duyên này chắc chắn đã có nghiên cứu rất sâu về cách thức công kích của Sire. EV giữ khoảng cách giao chiến rất tốt. Chẳng qua bây giờ thế cục đã nghịch chuyển, kế tiếp Tạ Minh chỉ cần ra lệnh cho Sire lợi dụng ưu thế phi hành, không ngừng không kích thu hẹp phạm vi di động của tiểu EV, thì trận chiến sẽ có thể kết thúc rất nhanh. Một tên huấn luyện gia chuyên nghiệp khác nói, với lại, phản kích đòn tấn công từ không trung, với phản kích đòn tấn công từ xung quanh, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người có thể tránh một lần, nhưng có thể trốn thoát sao? Xem ra có trò hay để nhìn rồi. Ồ, nhanh như vậy đã nhận ra sao? Nhìn thấy Sire kéo dài khoảng cách với EV, Phương Duyên thầm lấy làm tiếc, đối thủ không mắc câu, hắn cũng không có cách nào. Sire, trước tiên dùng di động cao tốc, Agility, phi hành trên không, Tạ Minh hạ mệnh lệnh kế tiếp. Cùng lúc EV cũng dừng động tác lại, nhìn lên bóng xanh trên bầu trời, chu môi bất mãn. Khi dễ bổn EV không biết bay à, Sire lúc này khác với khi dùng chớp nhoáng để bùng nổ tốc độ, chiêu thức di động cao tốc khiến toàn thân Sire càng thêm bồng bềnh, nhẹ nhàng uyển chuyển, tốc độ không giảm sút chút nào. Song phương nhìn nhau chăm chú một hồi, Tạ Minh ra lệnh Sire lại lần nữa đánh tới, EV thì hất lên tung cát, có điều hạt cát ngay lập tức bị khí lưu do Sire đập cánh thổi ra. Rơi vào đường cùng, EV nghiêng người né tránh, nhưng tốc độ Sire quá nhanh, nó chỉ cần lui lại kéo ra khoảng cách là lại có cơ hội tốt để tấn công tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khoảng cách song phương đã vô cùng nguy hiểm, EV ngoại trừ dùng chớp nhoáng để tiến hành phản kích ra, thì tung cắt và phân thân đều không thể phá cục, cho nên EV chỉ có thể ra sức chặn lại, dùng chớp nhoáng nhanh chóng va chạm một lần với liên trảm. Một tiếng, EV bị lực chém liên trảm của Sire bức lui, mà Sire cũng lui ra một khoảng cách. Nhìn từ uy lực chiêu thức thì lần này bọn chúng là bất phân thắng bại. Nhưng mà, đòn liên trảm có đặc tính là càng trúng càng mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sát thương của đòn liên trảm sẽ càng ngày càng lớn, nhát chém sau người thụ thương hiển nhiên sẽ là EV. Cách chương.